Sự nhầm lẫn tai hại. Chương 17, con sóc và quả thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe chạy vào khu nhà mới mà Tống Thư Ngô chuyển đến, trong lòng Tâm Mi có một núi nghi ngờ đè nặng lên. Gác trước mắt toàn là những con số đang nhảy nhót. Tầng 3 đối diện hồ nước, 4 phòng, đây chẳng phải ngôi nhà mà anh bảo đã tìm được cho cô sao? Tống Cá Chê, bụng dạ anh thật khó lường, anh đang có ý đồ mờ ám gì? Tống Thư Ngô nhướng mày, thong thả bước tới bên cô, ngước nhìn mặt hồ phía ngoài ban công, rồi quay người hỏi. Yên tâm, tôi không có ý định vứt cô xuống hồ cho cá ăn đâu. Đây chính là ngôi nhà anh nói sẽ tìm giúp tôi, 2 tháng trước nói là đã thuê cho tôi rồi. Đúng, cô không ở thì tôi chuyển đến ở, có điên mới tin. Cô giơ ngón tay giữa phía sau lưng anh. Lại đây làm việc, người đứng trước mặt cô, đầu không ngoảnh lại, miệng la ó, như địa chủ. Chẳng phải đã dọn dẹp xong rồi sao? Tâm Mi rụt cổ vừa ngó vào sâu trong phòng khách vừa lò dò tiếp tục đi về phía trước. Xa xỉ, toàn bộ căn phòng là một dàn âm thanh và một bộ sofa. Người muốn ở thì không có nhà mà người có nhà lại không muốn ở. Đi tiếp về phía trước, Tống Thư Ngô ghé sát bên tai cô thì thầm. Giúp tôi kiểm tra xem chiếc giường mới mua được không? Không, cô chạy vội qua phía cánh cửa mà rõ ràng là cửa phòng ngủ, nghe thấy. Sau lưng có tiếng cười khúc khích. Được rồi, đây chính là nơi hôm nay cô làm việc. Tống Thư Ngô lấy ngón chân chỉ vào đống thùng giấy bày đầy trong phòng. Lúc nào dọn xong thì lúc đó mới được về. Tâm Mi hổn hển, bãi công thì sao, vô dụng. À quên, chưa nói, cô Hà đã dặn trước đây con nhóc là cô đã phiền tôi không ít, lần này để tôi phiền lại chứ. Tâm Mi chu lên bi thảm, phải mở các loại hộp đo đạc kích thước, còn phải so sánh phòng mới phòng cũ. Những cuốn sách anh hay đọc phải để ở nơi dễ lấy nhất, vô vị đến mức này cũng có thể gọi là độc nhất vô nhị. Đống tiểu thuyết trong phòng sách nhà Hà Tâm Mi cũng phải kín 3 mặt tường, cho nên lúc dọn dẹp phòng sách cho Tống Thư Ngô khá thuần thục. Tống Cá Chê bật nhạc nghe coi, tôi buồn ngủ tới nơi rồi nè. Đừng bật kênh ABC, đây nhé. Cô hơ hơ tay, rồi lại cúi người lấy từ trong thùng ra mấy cuốn sách. Dọn lên kệ, lý thuyết trò chơi, xu thế lớn của châu Á. Cô bĩu môi vẻ khinh khỉnh, bước qua đống thùng giấy bày đầy dưới đất đi tới phía kia của căn phòng. Lục lọi một hồi, rút ra cuốn truyện tranh Ranma 1, 2 cũ nát, thế là ngồi xuống, đọc câu giờ hả, bị cốc một cái vào đầu, cô vội vứt cuốn truyện vào thùng, lý nhí nói. Đâu có, làm xong sớm sẽ được về sớm, cô chậm rề rề thế này hay định tối nay ngủ lại. Đây, Tâm Mi nhảy bắn ra sau, còn Tống Thư Ngô ngồi xuống chiếc ghế tựa cạnh đó, cúi đầu nhìn cô, nói tiếp, thực ra lúc cô tới đã có chủ ý sẵn rồi. Lão Tống, Hà Tâm Mi nhìn lên đầy vẻ tôn kính. Anh có biết không, anh đã thành công trong việc thăng cấp lên thành thần tượng của tôi rồi đấy. Buổi trưa Tâm Mi bưng bát mì cảm động tới lệ chan chứa, không ngờ đến giờ mới được cho ăn, ngồi khoanh chân trong phòng sách xì sụp ăn xong, thấy Tống Thư Ngô bước vào. Cô lập tức báo cáo tình hình, còn 2 thùng rưỡi sách chắc 3 tiếng nữa là xong. Tống Thư Ngô vừa đi ra ngoài về, trên tay xách túi gì đó rồi ngồi xuống cạnh bàn, gật đầu nói. Nhanh thật, đương nhiên là nhanh rồi, ai muốn ở lại thêm trong căn phòng rách nát của anh. Tôi là con nhà lành đây được chưa? Ánh mắt cô nhìn chăm chăm vào thứ anh đang cầm trên tay, hộp cơm được mở ra, mùi thơm ngào ngạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Cá Chê, tôi là người làm việc, anh đối xử không công bằng. Tống Thư Ngô liếc nhìn cô, tôi hỏi cô ăn gì, phía trước có mì trộn và mì gói. Cô tự mình chọn đi, vậy thứ trên tay anh là cái gì? Còn chưa nói hết cô đã cướp lời. Sau đó tôi định hỏi, nếu không muốn ăn mì vậy? Muốn ăn vịt quay Bắc Kinh không? Tôi, Tâm Mi siết chặt nắm đấm rồi lại nhả ra, thôi vậy. Tống Thư Ngô giơ ra, miếng vịt quay vàng rộm kẹp lẫn trong lớp bánh xốp thơm. Ngon, này, Tâm Mi chẳng buồn nhìn, đột nhiên cô quay mặt né. Một bữa cơm thôi mà anh lại, khó khăn như thế, còn cô rất có chí khí. Tôi phải làm việc rồi, anh ra ngoài mà. Ăn, giận rồi à, anh ôm cả đống đồ ăn đến chỗ cô, rồi ngồi xuống. Giận thật rồi, à, đùa cô chút thôi mà. Chẳng hiểu sao cô thấy hơi buồn, bình thường chẳng phải cũng hay đùa thế này sao? Nếu là trước đây cô phải lao tới giành với tôi mới đúng. Tống Thư Ngô không cười, sắc mặt nghiêm túc nhìn. Cô, giận thật à, có cái gì anh không đùa không? Có, cô đợi anh nói tiếp nhưng anh chỉ nói đúng một từ rồi dừng lại, nhét đùi vịt. Quay vào miệng cô, đừng giận nữa, tôi đền cho cô được chưa? Cùng lắm tối nay, tôi đích thân vào bếp. Tâm Mi trợn tròn mắt, miệng đang nhồm nhoàm nhai, nói không thành tiếng. Thật á, anh nghiêm túc gật đầu. Nhưng, còn có việc, Tôi biết ngay mà, làm gì có chuyện anh tử tế với tôi thế? Tâm Mi đưa mắt nhìn hai bọc dây điện trước mặt, chỉ biết ứa lệ. Để bện xong đống dây này chắc mất thế kỷ quá. Lão Tống nói hai bọc dây này bán đi có thể đủ cho cái mạng quèn của cô sống nửa. Đời còn lại cô ngó tới ngó lui cũng chẳng thấy nổi chỗ nào đáng tiền. Trình độ, chơi âm thanh của anh đến mức khuynh ra bại sản này sao, nếu lão Tống là con trai của mẹ cô chắc chắn sớm đã bị chết đuối trong nước bọt rồi. Xế chiều của những ngày đầu hè, cơn gió mát bên hồ xuyên qua ô cửa sổ thổi. Tung một góc tâm rèm màu xanh nhạt, xa xa đâu đó có tiếng nước chảy khe khẽ. Cô, mơ mơ màng màng thấy buồn ngủ, lén nhìn trộm Tống Thư Ngu một cái, định bụng. Nhân lúc anh ta không để ý thì chợp mắt chút xíu. Lúc nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, cô thấy hơi chột dạ. Chẳng phải anh ta, đang đọc sách uống cà phê nhân tiện làm giám sát sao? Đã nhìn cô từ bao lâu? Rồi, mệt thì nghỉ một lúc đi, không cần vội. Đương nhiên anh không vội. Cô liếc xéo anh, làm sao, anh bước tới quỳ xuống bên cô. Tâm Mi xòe đôi tay tỏ vẻ đáng thương. Hơi đau, dây nối loa chuyên nghiệp không giống như dây điện bình thường, dài kinh khủng. Lại nặng hơn nên cầm trên tay phải mất nhiều sức hơn, bện cả buổi chiều khiến. Kẽ ngón tay đều đã phồng rộp, Tống Thư Ngu thở dài, lấy tay cô ép vào lòng bàn. Tay mình, Tâm Mi thấy mặt mình ửng đỏ, còn phải bện cho xong đã. Thôi, nhìn cô thế này tôi cũng chẳng nỡ áp bức cô thêm nữa. Vừa nghe thấy những lời đó, cô muốn rụt tay lại nhưng anh cố nắm không chịu. Buông, khẽ nắm chặt hơn, lòng bàn tay ấm áp, đầu ngón tay giống như những ngọn lửa nhỏ đang chui ền. Động, càng lúc cô càng thấy mặt mình nóng ran, đầu cúi mỗi lúc một thấp. Bất giác thấy cổ nhói đau, hóa ra bị anh cắn, cô ngẩng đầu trố mắt Tống Thư Ngu. Tủm tìm nơi khóe miệng, nói. Giúp cô đuổi muỗi, ăn nói linh tinh, chỗ anh hôn trên cổ cô giờ bỏng rộp, cô cố sức giằng ra thấy. Thế anh nói thêm một câu, đỏ mặt hả, toàn thân cô như đang bị lửa đốt tức, tôi nói, Tống cá chê đi làm cơm mau tôi đói rồi. Được anh cười hớn hở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ăn cơm xong, chúng ta tâm sự uống trà, xem phim. Nhé, Tâm Mi trong cơn u mê liền ừ bừa một tiếng. Tống Thư Ngu xa nhà từ nhỏ nên nấu cơm là sở trường của anh, chỉ là tính vốn. Làm biếng vì thế tài nghệ của anh, Tâm Mi mới được thưởng thức có vài lần, đó. Là hồi trung học khi lần đầu tiên ông nội cô bị ốm nặng. Cô tựa vào cửa bếp cười. Khì khì, giống bố tôi ghê, ra là phòng khách mà vào chỉ có nhà bếp. Anh vừa, đeo tạp dề vừa ngoái lại nháy mắt nhìn cô. Còn cái gì nữa, Tâm Mi lẻ lưỡi, nụ cười danh mãnh nhưng ấm áp trước mắt anh bỗng biến thành ánh. Nhìn sâu thẳng cùng hơi thở gấp gáp, Tống cá chê tôi đi xem tivi đây. Cô mang, trái tim đang đập loạn nhịp chạy thẳng ra phòng khách, tối đến chỉ vì chuyện xem phim gì mà họ lại cãi nhau. Cô muốn xem phim kinh dị, nhưng Tống Thư Ngu nhất quyết nói không, cuối cùng đành phải chọn thứ chung. Tính cô nói xem phim cảm giác mạnh cũng được, Tống Thư Ngu vẫn kiên quyết xem. Phim nhẹ nhàng, Tâm Mi vừa trông thấy đĩa phim Ngọn Lửa Sáng, phim tình cảm, Firelight của đạo diễn Steven Spielberg. Malena mối tình đầu của tôi, thì lập tức nôn ngoẹ giật gân quá tôi không xem đâu, sau cùng hai bên thỏa hiệp. Xem phim hoạt hình Kỳ Băng Hà, tuy đã xem không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào Hà Tâm Mi cũng cười lăn lộn. Trên sofa, nắm tay nói, đợi phần 3 ra tôi sẽ mời anh đi xem, đợi đến phần 3, chẳng biết con sóc cuối cùng có tìm được quả thông kia. Không, trong bóng tối đôi mắt anh sáng lên long lanh, được chứ, cô trả lời chậm rãi. Bỗng nhiên nhận thấy chiếc sofa duy nhất, trong phòng chật kinh khủng, tôi phải về rồi, ngày mai còn đi làm, ở lại đi, trong phòng trống trơn, chợt vang lên âm thanh nghe choang choác ngay bên tai. Tâm Mi, cổ khát miệng khô cô nói, đã bảo anh không có gì tử tế mà, ở lại đi, anh tiến đến gần, nhắc lại lần nữa. Lão Tống, chúng ta, làm bạn là tốt nhất, toát mồ hôi, cô muốn nói. Điều gì đó, ý của tôi là chúng ta thực ra nên giữ mối quan hệ hiện. Giờ, cô có thể ngủ ở phòng khách, hả, cô không thích tôi đảm bảo sẽ không đụng tới cô. Tôi có nói không thích hồi nào, mình có nói với anh ta mình không thích hồi nào đâu nhỉ. Còn nữa, rốt, cuộc là, cô không thích tôi đảm bảo sẽ không đụng tới cô. Hay là, cô không, thích tôi đảm bảo sẽ không đụng tới cô. Giáo sư, cái nỗi gì chưa ăn nói cũng không rõ ràng, ý hắn là gì không biết. Cô chờ mình, mắt hướng nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ. Bình thường cứ mỗi lần, gặp chuyện khó nghĩ cô đều mặc kệ để đó, lần này thì đúng là bế tắc không tài. Nào tìm được lối thoát, cái cảm giác lâng lâng bất an này khó chịu thật, cô tiếp tục tấm tức gặm ga. giường, chẳng biết con sóc cuối cùng có tìm được quả thông kia không nhỉ? Anh ta đang muốn nói gì? Quả thông là, cô hét lên trong thâm tâm. Xa xa có tiếng người lầm rầm. Tâm Mi vểnh tai chăm chú bắt lấy chuỗi âm thanh lúc có lúc không trên mặt hồ. Mà mọi người thường kể, đột nhiên sống lưng lạnh toát cô nhầm rối âm thanh. Quái đản đó phát ra từ phòng Tống Thư Ngu, ôi trời ơi, không phải chứ, cô nghĩ tới, cô gái mặc áo đỏ đi giày đỏ cả, người nổi hết da gà, vốn sợ quá định nhảy xuống giường, nhưng loáng một cái lại. Chui gọn rúc vào một xó kéo chăn trùm kín đầu. Mẹ kiếp, đó là nói linh tinh để dọa Tống Cá Chê, sao đến mình cũng sợ thế này. Tâm Mi kéo chăn ra rồi bịt tai lại, không gian tĩnh lặng một hồi, cô thở phào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trách mình thần hồn nát thần tính, nhưng âm thanh đó lại tiếp tục vang lên. Cô lê từng bước tới phòng lão Tống, trong đầu hình dung hắn ta đang biến thành bộ dạng của con yêu dâu xanh, cửa phòng hé mở, khốn kiếp, hóa ra hắn ta còn đang gặp ác mộng. Tống Cá Chê, Mamma Mia, cuối cùng cũng có cơ hội trêu hắn ta. Tâm Mi hạ thủ không chút do dự, Tống Thư Ngu lắc đầu nguầy nguậy hết sang trái rồi sang phải, cuối cùng mắt ti. Hí, đồng tử rúm lại, mặt mũi kinh hãi giống như vừa gặp ma. Bốp, Tâm Mi sung sướng thưởng thêm cho hắn một cú đau điếng. Cuối cùng anh cũng nhìn rõ người trước mặt mình là ai, cơ thể rúm gió dần thả. Lỏng, gương mặt cũng thoải mái hơn, chưa bị ma nhát chết, đã bị cô hù ngoẻo rồi. Tôi mắt tôi mũi, anh hỏi cô, vào đây bao lâu rồi, giọng thô lo, mới được một lúc, muốn uống nước không? Anh bình tĩnh gật đầu. Lúc Tâm Mi quay về, Tống Thư Ngu đã trở lại trạng thái bình thường, thần sắc cũng khá hơn, anh vừa gặp ác mộng hả? Cô vẫn nghĩ thường chỉ trẻ con mới như vậy. Thỉnh thoảng, anh không giải thích nhiều, lúc đầu tôi còn tưởng con ma áo đỏ đuổi theo tới đây thật. Cô cười ha ha. Tôi về ngủ đây, 2 giờ hơn rồi, còn chưa kịp đứng lên, đã bị anh ôm lấy cô. Ngó đầu ra sau, kế đó Tống Thư Ngu quay người coi như ghim chặt cô lại trên giường. Tâm Mi trố mắt nhìn, mẹ kiếp, cái này có phải gọi là chui đầu vào giỏ. Đừng đi, ngủ lại đây đi. Anh ép chặt cô. Tâm Mi có thể cảm nhận rõ ràng từng thớ thịt săn chắc của anh. Hai tay giơ cao qua đầu làm vẻ đầu hàng. Mỗi lần hít thở lồng ngực lại chạm vào anh, vì thế cô cố gắng thở thật nhẹ nhàng để không va chạm với cơ thể anh thêm. Nữa, anh nói anh không đụng tới tôi, cô khẽ nhắc. Anh gật đầu, chỉ ngủ thôi mà ôm cô còn thích hơn ôm gối, ánh mắt anh khẩn. Khoản như đứa trẻ, lần trước anh cũng nói như vậy, hình như cũng không xảy ra chuyện gì. Tâm Mi, như đắm chìm trong đôi mắt khẩn cầu đó, ma xôi quỷ khiến thế nào mà cô gật đầu. Lia lịa, anh thở phào nhẹ nhõm, toàn thân thả lỏng, Tâm Mi cảm thấy sức nặng trên người. Theo đó giảm đi một nửa, lão Tống, anh sợ lại nằm, mơ nữa đúng không, người nằm ngay cạnh cô khẽ ừ một tiếng, ngủ thôi, mơ gì thế, cô tò mò. Tống Thư Ngu không trả lời, bàn tay khẽ đặt lên má cô. Ngủ thôi, sau cùng trước khi chìm vào giấc mộng cô mơ hồ nghe thấy tiếng anh thở dài. Cách chương.